Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, cửu U Bạch Cốt. Sở dĩ ta cần trợ giúp của ngươi a. Đường Huyền Minh một mặt thiên kinh địa nghĩa bộ dáng, cười nói, ngươi tin tưởng ta vậy thì dễ làm rồi, ta sợ nhất chính là ngươi không tin ta, có phải hay không cùng ngươi giao lưu phải cẩn thận. Không cẩn thận rất có thể sẽ để cho ngươi đem ta một thân tu vi đều nuốt. Hiện tại xem ra ngươi thật dễ nói chuyện nha. Cổ thần trong lòng một bẩm. Mấy ngàn năm qua thực lực của hắn một mực đang suy sụp. Muốn duy trì, nghĩ muốn tiếp tục sống sót liền không thể không dùng một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Thôn phệ người khác, tu vi chính là một loại trì hoãn hắn thực lực rút lui biện pháp. Trước đó đầu kia phi thiên lão hổ sở dĩ chết sống không nguyện ý tiến vào cổ thần điện, cũng là bởi vì đã từng đi đến ngũ giai hắn bị cổ thần bắt lấy, trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, nhiều năm khổ tu hóa thành hư không. Những năm gần đây loại chuyện này cổ thần làm không ít. Hắn đối với ta qua nhiều năm như vậy, cử động đều rõ như lòng bàn tay. Hắn là ai? Cổ thần trong lòng kinh nghi không chừng, đối với Đường Huyền Minh thuyết pháp đã tin tưởng hơn phân nửa. Lúc ban đầu Đường Huyền Minh lại tới đây, hắn trên thực tế động qua tâm nghĩ, muốn đem Đường Huyền Minh tu vi nuốt, chỉ là về sau Đường Huyền Minh để trong lòng của hắn nhấc lên to lớn gợn sóng liền không có tiếp tục áp dụng, những năm gần đây hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mở ra thần hoàng cấp độ thần thông. Đã từng chạy đến đại lục phương Tây thăm dò con của hắn, nhưng nửa đường không có phát hiện bất luận kẻ nào nhìn trộm hắn là một vị vượt qua thần hoàng cấp độ nhân vật. Năm đó ta không có cùng nhân vật như vậy có giao tế a. Cổ thần kinh nghi bất định, Đường Huyền Minh trong lòng trên thực tế cũng là lo lắng bất an. Nhưng tốt xấu nói chuyện tiến vào quỹ đạo, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ta hiện tại bộ dáng này có thể không vận dụng được bao lớn lực lượng. Trông cậy vào ta thay ngươi xuất lực là đừng suy nghĩ. Điểm ấy chắc hẳn sư phụ của ngươi là biết đến. Cổ thần vẫn là nghĩ điều tra một chút Đường Huyền Minh sư phụ, đối với cái này lai lịch bí ẩn khó lường người thanh niên, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa, nhưng cứ như vậy không có bằng chứng trợ giúp Đường Huyền Minh. Hắn lại có chút làm không được. Ngươi cũng không cần làm quá mức vất vả sự tình. Dạy ta như thế nào điều khiển bên ngoài đại trận kia. Đem đầu kia thần long thu thập một lần là được. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng rất buồn ngủ nhiễu. Con quái vật này một khi chạy đến, ngươi cũng sẽ rất đau đầu. Cổ thần thật sâu nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Cái kia khe rãnh tung hoành gương mặt, thấy Đường Huyền Minh vô cùng khó chịu. Chàng diện nhất thời lâm vào trầm mặc. Giữa lúc Đường Huyền Minh lo lắng bất an, cho rằng cổ thần muốn cự tuyệt thời điểm, già nua mà thanh âm khàn khàn lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta có thể được cái gì? Tại ta rút ra đầu kia chân long bộ phận huyết mạch về sau, ngươi có thể đạt được hắn tất cả long nguyên. Mà chờ ta cường đại đến cái kế tiếp cấp độ thời điểm, ta sẽ thử nghỉ giúp ngươi nhổ ra huyết mạch trong cơ thể. Cổ thần lấy làm kinh hãi. Hiện tại hắn tình trạng như vậy, cho dù là thần hoàng cấp độ nhân vật đều thúc thủ vô sách. Năm đó huyết thiên sứ bộ tộc người mạnh nhất huyết đế chân nguyên còn có huyết mạch cùng linh hồn của hắn quấn quýt lấy nhau. Thần hoàng cấp độ lực lượng cùng cấp bậc nhân vật căn bản không có biện pháp tách ra. Nếu là có thể tách ra, hắn đã sớm đi tìm vợ của hắn đi. Cô vợ hắn nhưng đồng dạng là một vị thần hoàng cấp bậc cường giả. Nếu như là lừa gạt, vô luận là ngươi vẫn là ngươi nhân vật sau lưng đều sẽ bị ta ghi khác. Cổ thần không có thả cái uy hiếp gì. Nhưng câu nói này nhưng thật ra là đã là uy hiếp lớn nhất. Đi thôi, hắn chậm chậm ung dung đi ở phía trước, đi ra cổ xưa thần điện, chẳng biết lúc nào ánh trăng đã giáng lâm, ánh trăng lạnh lẽo vẩy ở trên mặt đất, phối hợp bên cạnh âm trầm bạch cốt cự sơn, luôn luôn để người có loại rơi vào cửu u địa ngục cảm giác. Cổ thần tựa hồ thật đã suy rơi tới cực điểm, đi đến cửa đại điện liền đặt mông ngồi xuống, từng ngụm thở dốc, tựa hồ mệt mỏi tới cực điểm. Hắn nhìn đứng ở bên người Đường Huyền Minh nói, ta như vậy trạng thái là không có biện pháp giúp ngươi làm cái gì. Chỉ có thể nói cho ngươi điều khiển cửu u bạch cốt đại trận phương pháp. Chắc hẳn sư phụ của ngươi cũng từng dạy bảo qua ngươi một chút trận pháp phương diện tri thức. Đường Huyền Minh gật gật đầu, nói, ta có thể nhìn ra trận pháp tiết điểm, nhưng không có cách nào điều khiển. Cần ngươi dạy ta. Cổ thần trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn như cũ tại thăm dò, lại nghĩ không ra Đường Huyền Minh thật đối với trận pháp này có hiểu biết. Dừng lại một chút, hắn dùng lão nhân đặc hữu chậm rãi ngữ điệu nói ra. Cửu U Bạch Cốt Đại Trấn lấy 64 khối ngưng nguyên thạch cùng 365 khối tụ hồn thạch làm trận kỳ, ngưng nguyên thạch dành thời gian sâu trong lòng đất tinh khí, để đầu kia thần long càng ngày càng suy yếu. Tụ hồn thạch ngưng tụ bạch cốt cự sơn vô số chết đi cự thú hồn phách, công phạt đầu kia thần long tinh thần. Chấm ngoặc kép, muốn điều khiển đại trận, cần điều động lực lượng toàn thân để cửu u bạch cốt đại trận vận chuyển lại. Đầu kia thần long năm đó là tiên võ chi cảnh đỉnh phong cấp độ, chênh lệch một bước đi đến thần vương lĩnh vực, nhiều năm như vậy xuống tới, không sai biệt lắm đã rơi xuống thất giai, hẳn là ở vào lục giai lĩnh vực đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, ngươi nếu là nghĩ ở trên người hắn làm những gì, cũng chỉ có thể mượn nhờ cửu u bạch cốt đại trận đem hắn đánh tới tinh bì lực tẫn. Cái này ước chừng cần duy trì đại trận vận chuyển cửu thiên. Cổ thần tại chân chính xác nhận Đường Huyền Minh khả năng rất hữu dụng về sau, ngược lại là không có quá nhiều giấu giếm. Dù sao Đường Huyền Minh ngay cả dưới đáy phong ấn chính là đầu thần long đều biết. Ngoặc kép, cụ thể thao tác thủ pháp rất rườm rà, ngươi nhớ cho kỹ, trọn vẹn cam giam gần nửa ngày, cổ thần mới đem hết thảy đều hướng Đường Huyền Minh miêu tả xong. Đường Huyền Minh nghe được rất chân thành, dù sao cũng là một vị đã từng thần hoàng cường giả lưu lại đại trận. Hơn nữa có thể phong ấn một vị tiên võ chi cảnh đỉnh phong cấp độ thần long. Cái này cổ xưa trận pháp vẫn rất có hiệu, vậy ta đi thử một chút. Đường Huyền Minh thử nghiệm điều động 64 khối ngưng nguyên thạch lực lượng. Cảm giác giữa thiên địa tinh khí như nước phun trào, điên cuồng chui vào đại trận. Ngao ô, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Toàn bộ bạch cốt cự sơn tựa hồ cũng có chút chấn động một cái. Cổ thần lơ đễnh, tự nhiên nói, ngươi vừa mới điều động ngưng nguyên thạch lực lượng, tụ tập tinh khí tất cả đều tiêu hao tại đầu kia thần long trên thân. Hắn hẳn là bị sét đánh. Đường Huyền Minh thoáng có chút thích thú, lại thử nghiệm điều động 365 khối tụ hồn thạch lực lượng. Có thất bại cũng có thành công. Ở giữa xen lẫn sâu trong lòng đất truyền đến như có như không tiếng gầm gừ, thanh âm mang theo một tia thống khổ. Đường Huyền Minh cũng không sợ cổ thần ở phương diện này hố hắn. Đầu kia thần long bị phong ấn mấy ngàn năm, đối với phong ấn hắn cổ thần oán niệm không thể nghi ngờ là lớn nhất. Một khi hắn phá phong mà ra, đầu tiên sẽ không gây sự với Đường Huyền Minh, mà là tìm vị này đã nhanh muốn chết đi cổ thần phiền phức. Trải qua nửa đêm nếm thử, Đường Huyền Minh đã có thể thuần thục điều khiển toàn bộ đại trận. Hắn cũng không do dự, trực tiếp ngồi tại bạch cốt cự sơn đỉnh núi, như là một vị ở nhân gian khôi phục cửu u ác ma. Toàn thân chân nguyên lưu động, cưỡng ép điều động toàn bộ cửu u bạch cốt đại trận lực lượng. Một nháy mắt giữa thiên địa ánh trăng, tựa hồ cũng bóp méo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.